Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy ra một điểm sáng nhỏ như hạt gạo từ tay mình, nhẹ nhàng đặt lên dái tai của Vệ Thiêm Hỉ. Điểm sáng đó lập tức biến thành một viên kim cương nhỏ, phát ra các sóng điện, tiến hành cộng hưởng và cải tạo não bộ của cô. Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bà cụ Vệ bước vào cùng Vệ Đông Trinh. Bà cụ quay sang dặn, Đông Trinh, cháu ở đây trông em, để bà về trường hủy phép rồi xin phép bổ sung. Cũng phải nhờ người khác dạy giúp vài tiết chứ cứ để học sinh trống tiết mãi, bà cũng thấy áy náy. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vệ Thiêm Hỉ, đôi môi nứt nẻ, Vệ Đông Trinh không kìm được bực bội. Bà nghỉ hưu rồi, sao còn đi dạy làm gì? Ở nhà trông em chẳng phải tốt hơn sao? Cô áo thấy bà nên bỏ luôn công việc ở trường đi, ở nhà chăm em, thỉnh thoảng thay ca cho thím tư. Em thế này, thật sự không thể thiếu người bên cạnh. Bà cụ Vệ trầm ngâm, khó nhọc gật đầu. Ừ, cũng được. Bà cụ hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói. Cả đời bà chẳng làm được gì to tát. Bao nhiêu năm bám lấy ruộng đồng, nói là cống hiến cho đất nước, nhưng thực chất là cống hiến cho cái bụng mình. Giờ vất vả lắm mới tìm được một chỗ phát huy chút khả năng, coi như đóng góp chút sức lực cho công cuộc xây dựng đất nước. Nhưng bây giờ em cháu thế này, bà sẽ ở nhà trông em. Có điều bà cụ không nói ra, rằng bà cụ không dám nhìn khuôn mặt ngày càng hốc hác của Vệ Thiêm Hỉ. Nhìn vào, lòng bà cụ như thắt lại, mày Vệ Đông Trinh mở miệng định nói, nhưng rồi lại thôi. Sau đó anh ấy khuyên, bà đừng vội bỏ việc, tìm được công việc mình thích, bà cứ vui vẻ vài năm đi. Em thế này, cả nhà mình ai chẳng buồn, bà với thím tư cứ tránh mặt một thời gian, để bọn cháu thay phiên chăm em. Biết đâu một ngày nào đó, em tỉnh lại. Anh ấy cầm thìa nhỏ, chậm rãi đổ một chút nước ấm vào kẽ răng của Vệ Thiêm Hỉ. Đột nhiên, anh ấy thấy lông mi cô khẽ rung. Bàn tay cầm thìa của Vệ Đông Trinh run lên, nửa thìa nước còn lại đổ vào cổ áo của cô. Bà, em tỉnh rồi, tỉnh thật rồi, cháu vừa thấy em động đậy. Bà cụ Vệ vừa bước ra cửa, nghe tiếng hô liền lao vào như tên bắn. Bà cụ chạy tới bên giường, nhìn kỹ Vệ Thiêm Hỉ hồi lâu nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Giận quá, bà cụ giáng một cú lên vai Vệ Đông Trinh. Mày trêu bà đấy à? Vệ Đông Trinh ấm ức. Thật mà bà, cháu thấy lông mi em rung rõ ràng. Bà tin mày à? Còn trêu bà lần nữa, bà tháo dép đánh C, H, E, T mày bây giờ. Bà cụ vừa khóc vừa mắng, nghẹn ngào. Bà cụ không nói ra rằng khi nghe Vệ Đông Trinh báo tin, bà cụ mừng tới mức cả thế giới như sống lại. Nhưng giờ nhìn Vệ Thiêm Hỉ vẫn nằm im, niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, thất vọng càng thêm chồng chất. Vệ Đông Trinh bị bà cụ đánh mấy cái nhẹ nhàng, lẩm bẩm. Chẳng lẽ cháu nhìn nhầm, nhưng rõ ràng em động mà. Đúng lúc ấy, một giọng nói khàn khàn cất lên. Bà, đừng đánh anh xê xịu nữa. Anh sắp 30 rồi, bị người ta thấy lại mất mặt. Dù gì anh cũng là người quản lý bao nhiêu nhà máy, bao nhiêu người. Mọi người sững sờ, Vệ Thiêm Hỉ yếu ớt mở mắt, cổ họng khô khốc. Bà cụ Vệ kinh ngạc, không thốt nên lời. Vệ Đông Trinh mừng rỡ, chỉ vào em gái. Bà, thấy chưa, CCU đâu có nói sai, em tỉnh thật rồi. Im ngay, bà cụ quát, bác sĩ bảo cần giữ yên tĩnh cho em nghỉ ngơi. Chắc chắn tại cái giọng oang oang của mày làm em không yên giấc. Chứ không em đã tỉnh từ lâu rồi. Mau đi gọi bác sĩ. Sau khi mắng cho Vệ Đông Trinh một trận, bà cụ quay sang nắm tay Vệ Thiêm Hỉ, dịu dàng hỏi. Cháu gái, giờ cảm thấy thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chỗ nào khó chịu, cứ nói với bà. Cách chương.